Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Người nào mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, bọn họ đều không có mở miệng ngăn cản. Đến là muốn xem một chút cái này vị đến từ phần hương cốc Lý Tuân xấu mặt. Không rảnh, tự nhiên từ tốn nói. Vị sư đệ này, xem ra là xem thường ta Lý Tuân. Lý Tuân giờ phút này sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn lấy tự nhiên lạnh giọng nói ra. Làm phần hương cốc kiệt xuất nhất đệ tử. Tự nhiên tâm cao khí ngạo. Giờ phút này bị cự tuyệt. Lý Tuân sắc mặt đương nhiên khó coi không gì sánh được. Lục sư tỷ, chúng ta trở về đi. Tự nhiên không nhìn thẳng Lý Tuân. Đối lấy Lục Tuyết Kỳ nói ra. Sau đó liền quay người. Chuẩn bị tế ra thanh phong kiếm rời đi. Bất quá đúng lúc này. Tự nhiên sau lưng Lý Tuân. Trên thân thể đột nhiên nhảy lên một đạo bạch quang. Chỉ thấy một khối phát ra bằng phẳng dài nhỏ thước đo xuất hiện. Phát ra cháy mạnh quang mang. Khối này thước đo trắng như mỡ dê. Như là một khối tuyệt thế tốt ngọc chế tạo thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà. Phát ra bạch quang cháy mạnh lóa mắt. Quang mang lưu chuyển. Đây là phần hương cốc chí bảo cửu dương xích. Cũng là thuần dương ngọc xích. Thuần dương ngọc xích bao quanh hào quang óng ánh. Tại Lý Tuân thôi động dưới. Hóa thành một đạo bạch quang. Hướng tự nhiên phía sau lưng tập kích mà đi. Cẩn thận, Lục Tuyết Kỳ lúc này kinh hô một tiếng. Một bên Trương Tiểu Phàm. Tề Hạo sắc mặt cũng thay đổi. Tuyệt đối không ngờ rằng. Lý Tuân sẽ ra tay. Hơn nữa còn là xuất thủ đánh lén tự nhiên. Lý Tuân cửu dương xích. Đã tiếp cận tự nhiên sau lưng. Muốn cứu viện đã không kịp. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Từ sư đệ có thể đỡ được. Một bên Thiên Âm tự pháp tướng cùng pháp thiện hai người. Đến là không nói gì. Bởi vì bọn hắn cũng muốn xem một chút. Để Thanh Vân môn đệ tử kiệt xuất đều muốn lấy hắn làm trung tâm sư đệ. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thực không dùng Lục Tuyết Kỳ hình thể. Tự nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm. Lúc này triệu hoán thanh phong kiếm. Quanh thân nhảy lên một trận thanh sắc quang mang. Ánh sáng màu xanh mãnh liệt thanh phong kiếm. Xuất hiện tại tự nhiên phía sau lưng. Đinh, cửu dương xích mang theo một cỗ linh lực ba động. Cùng thanh phong kiếm đụng vào nhau. Giữa hai bên linh lực đụng vào nhau. Sinh ra một cỗ linh lực ba động. Hướng bốn phía khuếch tán. Thiên Âm tự pháp tướng pháp thiện hai người. Cùng Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo bọn người. Rời xa nơi đây. Trên thân bao trùm một tầng linh lực. Triệt tiêu hai kiện pháp bảo va chạm sinh ra dư âm. Đem chiến trường lưu cho Tự Nhiên cùng Lý Tuân. Ngươi cái này là ý gì? Tự Nhiên quay người. Đem thanh phong kiếm nắm trong tay. Ánh mắt phóng thích một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm Lý Tuân. Không có gì. Chỉ là giang hồ hiểm ác. Từ sư đệ ngươi mới vừa vặn nhập thế lịch luyện. Sư huynh ta chỉ điểm ngươi một chút. Lý Tuân cười tủm tỉm nói ra. Bộ dáng rất thiếu đánh. Lý Tuân trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo bọn người sư đệ. Giống như tu vi rất cao. Chính mình vậy mà không có đánh lén thành công. Có đúng không? Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút phần hương cốc thế hệ trẻ tuổi lợi hại. Tự nhiên lạnh lùng nói ra. Thôi động thái cực huyền thanh đạo. Thể nội linh lực thoáng cái bạo phát đi ra. Khuếch tán đến chung quanh, một cỗ khí tức khủng bố, áp người chung quanh không thở nổi, trừ Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo ba người, biết tự nhiên tu vi, chỗ lấy giờ phút này bạo phát, trên mặt không có chút nào biến hóa, đến từ Thiên Âm tự pháp tướng sư huynh đệ, cùng Lý Tuân sư huynh muội, sắc mặt thông suốt đại biến. Bốn người tại cảm giác được tự nhiên khí tức về sau. Tất cả đều sắc mặt thay đổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi. lại có tu vi cao thâm như vậy người. Đồng thời cũng minh bạch, vì sao Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo các loại xưng hô đối phương vì sư đệ, lại ẩn ẩn lấy đối phương làm trung tâm nguyên nhân. Nguyên nhân ngay tại ở, vị sư đệ này thiên phú so với bọn hắn tốt, thực lực càng là vượt qua bọn họ quá nhiều. Không có dư thừa lời nói, tự nhiên huy động thanh phong kiếm, mang theo một đạo thanh sắc kiếm ảnh, cùng không trung phát ra bạch quang cửu dương xích va chạm. Trong chốc lát, thanh bạch hai loại quang mang xen lẫn, vô cùng lộng lẫy. Cửu dương xích mặc dù là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng cũng phải nhìn dùng người tu vi. Tự nhiên tu vi cao hơn Lý Tuân gia quá nhiều, lấy thanh phong kiếm trực tiếp đem cửu dương xích đẩy lui. Cách đó không xa Lý Tuân, não hải run rẩy một chút, đồng thời lấy tinh thần khống chế pháp bảo, cửu dương xích hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, bay về phía Lý Tuân, tự nhiên thân hình hóa thành một đạo nhấp nhô cái bóng, mang theo một trận cuồng phong, trong khoảnh khắc liền đi đến Lý Húc trước mặt. Lý Tuân trông thấy tự nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhất thời sắc mặt đại biến. Lý Tuân gặp tự nhiên khí thế hung hung, nhất thời liền biết chuyện này không thể thiện, thôi động phần hương cốc chí cao tâm pháp phần hương ngọc sách. Nhất thời một cỗ linh lực phát ra nóng rực khí tức, theo Lý Tuân thể nội bảo phát đi ra. Phần hương cốc phần hương ngọc sách là một môn tâm pháp, tu hành linh lực chứa đựng tại thể nội, có thể chuyển đổi thành viêm dương chi lực, biến thành các loại công kích. Theo Lý Tuân thôi động viêm dương chi lực, chỉ thấy trong tay hắn cửu dương xích quang mang càng hơn sáng, khiến người ta mắt mở không ra, mang theo nóng rực khí tức, từng trận sóng nhiệt theo cửu dương xích phía trên phát ra. Cửu dương xích chấn động, Lý Tuân một tay nắm lấy cửu dương xích, một mặt lấy cửu dương xích làm vũ khí, hướng tự nhiên bả vai đâm tới. Tự nhiên nghiêng người, thanh phong kiếm lướt ngang tại ở ngực, cùng cửu dương xích va chạm. Đinh, hai kiện pháp bảo va chạm lần nữa, bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Lý Tuân tay cầm cửu dương xích, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, trong tay cửu dương xích kém chút tuột tay mà ra, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Sư huynh, một bên điềm tĩnh như nước Yến Hồng, nhìn thấy mình sư huynh rơi vào hạ phong, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, nàng rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm tràn ngập lo lắng. Con, Yến Hồng rút ra trường kiếm trong tay, một thanh thanh sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thanh bảo kiếm này so tự nhiên muốn dài nhỏ, giống là một thanh nhuyễn kiếm, nhưng là hàn quang lấp lóe, xem ra cực kỳ sắc bén. Thế nào, tài nghệ không bằng người, muốn người giúp đỡ? Tự nhiên mắt nhìn Yến Hồng, không thể không nói, cái này muội tử dài đến thẳng tươi ngon mọng nước, đem so sánh với Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh, cái này muội tử thanh tú gương mặt bên trên nhiều một phần mềm mại, giờ phút này trên mặt có không che giấu được cuống cuồng. Sư muội, người thối lui. Lý Tuân mặt đen thui nói ra, cao ngạo như hắn, làm sao có thể sẽ cùng sư muội cùng một chỗ liên thủ? Liền xem như sư muội cùng tiến lên, đoán chừng cũng không phải trước mắt Thanh Vân môn đệ tử đối thủ, chỉ là tăng thêm cho cười thôi. Sư huynh, ngươi. Yến Hồng mang theo không hiểu thần sắc nhìn về phía Lý Tuân. Lui ra, Lý Tuân mặt lạnh lùng nói ra, A Di Đà Phật, theo tiểu tăng nhìn, hai vị đều là chính đạo môn phái đệ tử, về sau hội kề vai chiến đấu, đối phó ma giáo yêu nhân, không bằng dừng tay như vậy, bắt tay giảng hòa như thế nào? Tuổi trẻ hòa thượng pháp tướng đọc diễn cảm một câu Phật hiểu, đi tới nói ra, khụ khụ, sư đệ, dừng tay đi. Tề Hạo cũng đứng ra nói ra, dù sao phần hương cốc cùng bọn hắn Thanh Vân môn, không chỉ có là tam đại chính đạo, mà lại từ trước đến nay giao hảo, bất luận là tự nhiên, vẫn là Lý Tuân, đều là hai môn phái đệ tử kiệt xuất. Vô luận cái nào một phương thụ thương, đều lại bởi vậy phá hư hai môn phái quan hệ. Tề sư huynh, sự kiện này ngươi không cần quản, người ta đã hảo ý muốn chỉ điểm ta một phen, ta tự nhiên không thể không là cất nhắc cự tuyệt. Tự nhiên lạnh lùng nói ra, muốn là chính đạo luận bàn, tự nhiên còn không đến mức sinh khí, nhưng là Lý Tuân lại xuất thủ đánh lén mình, để tự nhiên 10 phần phẫn nộ, cho nên người nào mặt mũi cũng không cho. Tuy nhiên không đến mức giết Lý Tuân, nhưng là một cái sâu sắc giáo huấn miễn không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.